Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1217, không cam tâm. Nếu như không có Inter Milan mai công, Alves hẳn là đương kim giới bóng đá thứ nhất hậu vệ phải. Nhưng liền xem như dạng này, hắn cũng là thế giới thứ hai hậu vệ phải. Daniel Alves thành danh rất sớm. Sớm tại hắn còn hiệu lực tại Sevilla thời điểm, hắn ngay tại FIFA World Youth Championship bên trên thành danh. Lúc ấy hắn đi theo Brazil 17 tuổi trở xuống quốc thanh đội lấy được World Youth Championship quán quân. Hắn tại kia giới sự tình thi đấu mà biểu hiện phi thường xuất sắc. Đánh phải hậu vệ biên hắn tiến có thể công lui có thể thủ. Chạy tích cực, tốc độ cực nhanh, để cho người ta thấy được cái thứ hai Cafu. Hắn tại Sevilla lại trợ giúp Sevilla liên tục hai cái mùa giải lấy được UEFA cấp quán quân. Nhất thời danh tiếng vô lượng, bằng vào xuất sắc phát huy, hắn chuyển nhượng gia nhập Liên minh Barcelona. Tại Barcelona hắn đạt đến mình chức nghiệp kiếp sống đỉnh phong. Năm 2008 đến năm 2009 mùa giải, hắn theo đội lấy được tam quan vương. Sau đó hắn lại cùng Barcelona cùng một chỗ lấy được lục quan vương. Tại Barcelona, hắn là hoàn toàn xứng đáng chủ lực hậu vệ phải. Tại nghề nghiệp của hắn kiếp sống bên trong, cái này còn là lần đầu tiên tao ngộ như thế vô cùng nhục nhã. Bị vinh quang dùng phương thức giống nhau lắc đổ hai lần, tạo thành ném cầu, đồng thời người ta tại tiến vào cầu về sau còn tới tiến một bước khiêu khích. Bạo tì khí Alves kém chút liền muốn trực tiếp nhào tới. Bất quá mấu chốt thời khắc, hắn vẫn là giữ vững lý trí. Hắn cũng không muốn chủ động xin hồng bài ra sân. Chưa hề đều là hắn để người khác ăn hồng bài. Nhưng là vinh quang câu nói này hắn nhớ kỹ. Hắn cùng vinh quang ở giữa sự tình cũng không có dễ dàng như vậy liền xong. Hắn sẽ ở sau đó trong trận đấu tùy thời tìm vinh quang rửa nhục. Hắn gấp siết chặt nắm đấm, cắn răng nghiến lợi nhìn xem vinh quang bóng lưng. Chuyện này không xong, ngươi cho rằng ngươi là ai? Alves đã thành bị không ít người chế giễu đối tượng. Dù sao hắn tại nửa trận đấu bên trong, bị vinh quang dùng cùng một loại phương thức lắc đổ hai lần. Loại chuyện này không nói phát sinh ở Alves, liền xem như phát sinh ở bất kỳ một cái nào cầu thủ trên thân. Kia đều rất hiếm thấy. Một cái cầu thủ tại một trận đấu bên trong bị lắc ngược lại một lần đều đầy đủ khiến mọi người nói lên thật lâu, chứ đừng nói là hai lần, càng chứ đừng nói là bị vinh quang dùng phương thức giống nhau lắc ngược lại hai lần. Chuyện như vậy tại bóng đá trong trận đấu đơn giản chính là thiên cổ kỳ quan. Alves là cao quý thế giới thứ hai hậu vệ phải, lại bị vinh quang làm nhục như vậy trêu đùa. Cũng có thể gặp vinh quang có bao nhiêu lợi hại. Mọi người đối với Alves vì sao có thể bị vinh quang liên tục hai lần dùng phương thức giống nhau lắc ngã xuống đất cũng thật cảm thấy hứng thú. Vấn đề này tất sẽ thành tranh tài kết thúc về sau. Các phóng viên tại khu hỗn hợp vòng vây Alves chỗ tất sách vấn đề. Bọn hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ. Từ vừa mới bắt đầu liền rất rõ ràng. Vinh quang liên tiếp chụp cầu cùng đột phá đều là cùng lần đầu tiên là giống nhau như đúc. Kia Alves vì sao còn có thể mắc lừa? Nhất là một lần cuối cùng, lại còn có thể bị lắc ngã xuống đất. Người nói ngươi coi như chỉ có thể bị vinh quang nắm mũi dẫn đi. Đến cuối cùng té ngã trên đất kia một chút cũng là hoàn toàn không cần thiết a. Vì sao lại bị lắc ngược lại? Alves thật sự là có nỗi khổ không nói được. Cái loại cảm giác này chỉ có mình rõ ràng nhất. Muốn đuổi theo vinh quang liên tục không gián đoạn cao tốc biến hướng là một kiện sự tình khó khăn cỡ nào. Bị vinh quang quả cầu này kích thích gợn sóng đang giải thích trên ghế còn không có biến mất. Đương tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Sướng ngôn viên nhóm cùng khen ngợi nhóm đều còn tại thảo luận vinh quang cái kia dẫn bóng. Từ khác nhau góc độ đến giải đọc vinh quang quả cầu này. Vì sao vinh quang dùng phương thức giống nhau còn có thể lấy được dẫn bóng? Barcelona phòng thủ đều là bài trí sao? Càng nhiều người là tại đối vinh quang biểu thị quỳ bái. Trước đó Catalonia sướng ngôn viên biểu thị Messi là đến từ một cái khác hệ ngân hà Messi. Trung Quốc sướng ngôn viên Hạ Bình liền biểu thị Vinh Quang là đến từ một cái khác vũ trụ quái vật. Ngoặc kép chấm chấm. Hắn làm ra đến sự tình tại cái này trên địa cầu là căn bản không thể nào làm được. Chúng ta gặp qua rất nhiều đặc sắc tuyệt luân biểu diễn. Nhưng chúng ta trên người Vinh Quang nhìn thấy tuyệt đối mãi mãi cũng là tối vượt qua chúng ta. Tưởng tượng, tại biểu hiện của hắn trước đó, bất kỳ cái gì ngôn ngữ đều lộ ra tái nhợt. Tại hơn nửa hiệp tranh tài giai đoạn sau cùng, lực chú ý của mọi người đều tại Vinh Quang cái này dẫn bóng lên. Về phần bóng đá tranh tài bản thân thì không có người nào chú ý. TV tiếp sóng thỉnh thoảng liền sẽ cắt cho Vinh Quang một cái cận cảnh ống kính. Tiếp xuống liền sẽ bắt đầu trọng phóng vừa rồi Vinh Quang cái kia dẫn bóng. Toàn bộ quá trình kỳ thật Vinh Quang đều chỉ dùng một cái kỹ thuật động tác. Chính là chụp cầu, trái chụp phải chụp. Chụp cầu có lẽ có thể tính làm là hoạt động bóng đá bên trong cơ sở nhất đơn giản nhất một cái. Động tác giả, hắn không có cái đuôi trâu nhìn như vậy khốc huyễn. Cũng không có dầu chiên viên thuốc nhẹ nhàng như vậy. Thế nhưng là đơn giản như vậy chụp cầu động tác lại thường thường là hữu dụng nhất. Vinh Quang liền dùng như thế một cái đơn giản nhất cơ sở động tác. Lặp đi lặp lại vận dụng. Nhưng hắn làm cho tất cả mọi người đều thấy được chỉ như vậy một cái động tác đơn giản dưới chân. Hắn là như thế nào hóa bình thường vì thần kỳ. Là thế nào đem một cái đơn giản động tác làm được đăng phong tạo cực. Dạng này dẫn bóng. Chỉ sợ so với cái kia sức tưởng tượng dẫn bóng càng có ý định hơn nghĩa. Bởi vì cái này chụp cầu tựa hồ bất kỳ một cái nào cầu thủ đều biết. Mang ý nghĩa dù là ngươi không biết những cái kia sức tưởng tượng động tác. Chỉ dùng cái này đơn giản một chiêu đồng dạng có thể đánh vào thế giới dao động. Thật sự là một chuyện tinh mỹ tuyệt luân tác phẩm nghệ thuật. Sướng ngôn viên nhóm nhao nhao. Chậc chậc ngợi khen. John Mortensen nói không sai. Không ít sướng ngôn viên đều cho rằng, tại Vinh Quang cái này dẫn bóng trước mặt, Messi cái kia cầu kỳ thật đã không đáng giá nhắc tới. Messi dẫn bóng xác thực xinh đẹp, thế nhưng là tại Vinh Quang dẫn bóng mặt sơn kia, cũng không phải là xinh đẹp như vậy. Tại Vinh Quang dẫn bóng cuối cùng, không cam lòng cũng không chỉ là Alves, còn có Messi đâu. Đường bóng đá bay vào cầu môn thời điểm, Messi hai mắt nhắm nghiền. Có chút thống khổ, hắn cũng không phải là thống khổ điểm số bị san đều tỷ số. Hắn là thống khổ mình lúc trước cũng không có trợ giúp đội bóng lại tiến một cái cầu. Như thế coi như Vinh Quang tiến vào cái cầu. Barcelona cũng vẫn như cũ là dẫn trước. Hắn biết muốn để Vinh Quang tại trận đấu này bên trong một cầu không tiến. Kia là rất bình thường không dễ dàng. Cho nên Barcelona một cầu dẫn trước cũng không an toàn. Nhưng thẳng đến Vinh Quang dẫn bóng trước đó hắn đều không thể lại tiến một cầu. Cuối cùng Manchester City thành công san đều tỷ số điểm số. Đường Messi lần nữa mở mắt ra thời điểm. Ánh mắt của hắn sưng cũng không có thống khổ. Cũng không có mê mang. Vinh Quang biểu hiện xuất sắc để hắn đấu trí vượng hơn. Trận đấu này hắn đặt quyết tâm đánh bại Vinh Quang. Cho nên mặc kệ Vinh Quang biểu hiện tốt bao nhiêu. Hắn cũng sẽ không lùi bước, sẽ không cảm thấy e ngại. Vinh Quang cái này dẫn bóng cố nhiên so với mình phấn khích. Nhưng vậy thì thế nào đâu? Cuối cùng quyết định tranh tài thắng bại chính là dẫn bóng nhiều ít, mà không phải dẫn bóng phấn khích trình độ. Hơn nửa hiệp tranh tài tại Manchester City san đều tỷ số điểm số về sau không bao lâu liền kết thúc, tại cái này mấy phút bên trong. Manchester City là đè ép Barcelona đánh. Bọn hắn thay đổi trước đó phòng thủ phản kích phong cách. Bởi vì Vinh Quang dẫn bóng cực lớn chấn phấn Manchester City đám cầu thủ sĩ khí. Đồng thời cũng đả kích Barcelona cầu thủ sĩ khí. Để Barcelona cầu thủ tại cái này mấy phút bên trong có chút mất hồn mất vía. Bọn hắn thật sự là không nghĩ tới Vinh Quang dưới tình huống như vậy còn có thể dẫn bóng. Bất quá còn tốt Barcelona cũng không có tại hơn nửa hiệp kết thúc trước lại ném một cầu. Nhưng nếu như hơn nửa hiệp lại nhiều 10 phút đồng hồ. Tình huống kia coi như thật khó mà nói. Đường Trọng Tài chính thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài còi huýt lúc kết thúc. Không ít Barcelona fan bóng đá nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn thật lo lắng đội bóng tại Manchester City. Trận bão thế công bên trong lại ném một cầu. Hiện tại tốt xấu là thế hòa. Tất cả mọi người còn tại cùng một hàng bắt đầu bên trên. Nửa trận đấu lúc kết thúc, Manchester City cầu thủ cùng Barcelona cầu thủ ra sân lúc biểu lộ là hoàn toàn không giống. Manchester City cầu thủ đối với hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc lộ ra vẫn chưa thỏa mãn. Mà Barcelona cầu thủ thì trở về từ cõi chết, thở dài ra một hơi. Tại hơn nửa hiệp cuối cùng trong vài phút, không riêng gì Barcelona fan hâm mộ bóng đá. Đám cầu thủ chính mình cũng có một loại mình cầu môn có thể sẽ bị Manchester City công phá cảm giác. Hiện tại trọng tài chính còi huýt tại bọn hắn nghe tới đơn giản tựa như là tiếng trời. Guardiola tại hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc về sau, liền xoay người đi hướng thông đạo. Hắn hiện tại cần phải thật tốt suy nghĩ từng cái nửa chàng đối sách. Tại trong phòng thay quần áo, Manchester City đám cầu thủ sĩ khí tăng vọt. Cho nên Manchester City trong phòng thay quần áo bầu không khí đều muốn nhiệt liệt rất nhiều. Hiện tại Manchester City cầu thủ lòng tin bạo dạp, cho rằng bọn họ tuyệt đối có thể đánh bại Barcelona. Mà Benitez mới mở miệng liền cho bọn hắn dội cho nước lạnh. Không muốn quá cao hứng. Barcelona chẳng qua là tại ném cầu về sau biểu hiện có chút thị trường. Đây không phải bọn hắn bình thường biểu hiện. Các ngươi cũng không cần chỉ nhìn bọn họ sẽ ở nửa chàng sau tiếp tục như thế mất hồn mất vía. Ta phải nhắc nhở mọi người. Nửa chàng sau mới thật sự là khảo nghiệm. Theo Benitez thanh âm nghiêm túc, Manchester City trong phòng thay quần áo khí thế ngất trời, bầu không khí cũng tại hạ nhiệt độ. Mọi người cũng đều từ tình thế một mảnh tốt đẹp cảm giác bên trong rút ra. Xác thực, bóng đá tranh tài là không đến cuối cùng một giây. Ai cũng không tốt nói đến tột cùng là ai thắng ai thua. Huấn luyện viên trưởng nhắc nhở là rất bình thường có cần phải. Ngược lại là Vinh Quang từ đầu đến cuối đều biểu hiện rất tỉnh táo. Hắn cũng không có bởi vì mình tại hơn nửa hiệp vì đội bóng san đều tỷ số điểm số liền đắc ý quên. Hình, cho nên Benitez cũng không để cho nét mặt của hắn cùng cảm xúc phát sinh biến hóa gì. Barcelona mạnh bao nhiêu, hắn là phi thường rõ ràng. Nhất là hắn đã cảm nhận được Messi quyết tâm. Trận đấu này là cần hắn toàn lực ứng phó mới có thể thắng xuống tới tranh tài. Hắn là không thể nào có chút thư giãn. Tại Barcelona trong phòng thay quần áo, Messi lộ ra rất trầm mặc. Đương nhiên toàn bộ Barcelona kỳ thật đều rất trầm mặc. Dù sao bọn hắn từ dẫn trước biến thành thế hòa, ai cũng chịu không được. Nhưng Messi phá lệ trầm mặc. Bất quá cái này trầm mặc cùng những người khác trầm mặc khác biệt. Những người khác trầm mặc là uể oải, là phiền muộn, là thống khổ. Mà Messi trầm mặc lại làm cho người cảm nhận được một loại sức mạnh. Hắn liền tĩnh tĩnh mà cúi đầu ngồi tại vị trí của hắn. Lại có một loại làm cho không người nào có thể đến gần khí thế. Phảng phất ngồi tại bên cạnh hắn liền sẽ bị chung quanh thân thể hắn hỏa diễm đốt bị thương đồng. Dạng, Guardiola chính tại tự an ủi mình cầu thủ. Cổ vũ tinh thần của bọn hắn. Manchester City sẽ dẫn bóng. Đây là tại chúng ta dự tính bên trong. Cái này không có gì lớn. Nếu như các ngươi cho là chúng ta tiến một cái cầu liền thắng được tranh tài. Kia cũng không tránh khỏi quá ngây thơ rồi a. Các ngươi thật sự có như thế ngây thơ sao? Guardiola nhìn xem mình đám cầu thủ. Tại huấn luyện viên trưởng nhìn chăm chú. Tất cả mọi người ưỡn ngực. Lớn tiếng hồi đáp. Dĩ nhiên không phải. Trước đó trong phòng thay quần áo bầu không khí ngột ngạt theo cái này trăm miệng một lời hò hét. Mà bị tảo trừ không ít. Messi cũng không cùng lấy hắn các đội hữu hô. Hắn y nguyên cúi đầu, hai tay nắm chặt nắm tay, đặt ở trên đầu gối. Ta nhưng tuyệt không ngây thơ. Messi ở trong lòng trả lời Guardiola vấn đề. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.